bay đi rồi không trở lại. Người chia tay rồi bất quy lai. Hạc vàng bay, hoàng hạc lâu sầu tê tái. Mây trắng bồng bềnh, bay đi rồi nên lâu buồn. Người xa ta rồi nước mắt tuôn. Người tình ơi, người về đâu, người về đâu, về đâu đó. Hun hút mịt mờ mãi ta đứng chờ. Còn mong chi nữa, ôi cuộc đời là một cơn mưa. Vui hay buồn, thương ta hay khóc, thì dẫu ai có trở về ta vẫn ngồi khóc. Ta như lâu nghe quằn quại, sâu ôi bao giờ mới nguôi ngoai. Hoàng hạc lâu giờ tìm đâu, giờ tìm đâu tình yêu dấu. Đây những giọt sầu rớt rơi rớt cho còn mong chi nữa. Ôi cuộc đời là một cơn mưa. Vui hay buồn, thương ta hay khóc, thì dẫu ai có trở về ta vẫn ngồi khóc. Như xưa ta vẫn ngồi khóc. Như lâu nghe quằn quại, sâu ôi bao giờ mới nguôi ngoai. Hoàng hạc lâu giờ tìm đâu tình yêu dấu. Đây những giọt sầu rớt rơi rớt cho. Đây những giọt sầu.